Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 707, con điếm này, nó đáng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương Đào, đại sảnh nhà họ Lý, mấy ông lão, mười mấy thanh niên ngồi ở đây, ba anh em nhà họ Lý đứng ở chỗ không xa, nơm nớp lo sợ, cúi đầu người run lên, bọn họ vốn đã bị đuổi khỏi nhà họ Lý, bây giờ cũng bị bắt về, thi thể của ông cụ Lý nằm dưới đất, cổ bị bẻ gãy, sắc mặt dữ tợn. Đã chết nhiều giờ, Lý gia hình vô cùng thê thảm, đôi chân đẹp bị bẻ gãy, toàn thân đều là máu tươi, bò dưới đất thoi thóp, thê thảm không nỡ nhìn, mấy trăm người làm của nhà họ Lý đều quỳ ở chỗ không xa, sắc mặt tái nhợt, một cô gái xinh đẹp cúi nhìn Lý gia hình. Rõ ràng một cô gái bình thường, lại có khuôn mặt đẹp như vậy, đúng là đáng ghét chết đi được, đố kỳ, tại sao cô ta lại đẹp như vậy, một thanh niên cười nói. Em gái, cô ta rất đẹp, đừng giết chết cô ta, chốc nữa anh mang về, làm thị nữ cũng rất được, hắn tên là Long Đạo Nhất, cô gái đó là em gái của hắn, Long Tiểu Vân, hai thành viên nòng cốt của nhà họ Long cổ võ. Đúng thế, nhà họ Long và nhà họ Đường, và nhà họ Hạ cổ võ đều được gọi là thế gia cổ võ, nhưng, có sự khác biệt một trời một vực, tuy nhà họ Đường và nhà họ Hạ thần bí, nhưng là ở thế giới người bình thường, nhà họ Long thì khác. Họ ở Côn Luân Hư, tuy chỉ là gần lối vào Côn Luân Hư, cũng đủ khiến người ta tự hào, chẳng phải sao? Long Tiểu Vân tức giận nói. Không được, cô ta mà cũng xứng vào Côn Luân Hư làm thị nữ cho anh à? Con điếm này, nó đáng chết, đột nhiên, Lý Chí Nhân lớn tiếng nói. Cô gái này, cô nói đúng, Lý Gia Hinh là một con điếm, cách trương.